Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, thứ 39 chương ngươi đang sợ. Đêm lạnh lẽo, sáng sủa buổi tối, thuần khiết như liên trăng non nhi cong lên cây sao. Đầy trời sao trăng sáng có thể thấy, không gió vô mưa, lá cây tử dường như đồ trung họa bình thường tĩnh ở Lam Mạc Hạ. Buộc vòng quanh Tịch Liêu đường nét, ca. Tả Y truyền đến tin tức, hiện nay giải chỉ nhu độc còn kém một vị thuốc dẫn, Thiên Viên Nguyệt nói. Ân, cần dùng cực âm chi nữ, ta đã phái người đi tìm, Minh Vương thâm thúy con ngươi nhìn mênh mông tinh không nói. Hiện nay đã truyền đến tin tức, cực âm chi nữ rất khả năng ở Hoa Hạ Hoàng Cung. Còn là ta tự mình đi trước tìm kiếm, chắc hẳn ở trong khoảng thời gian ngắn hội truyền đến tin tức tốt, Thiên Viên Nguyệt nói. Hảo, vất vả ngươi, Minh Vương thanh âm trầm thấp nói. Ta ngày mai liền lên đường. Hoa Hạ lão nhi bản công tử cũng sẽ nhượng ngươi Hoa Hạ Hoàng Cung náo nhiệt một ít, Thiên Viên Nguyệt yêu bỡn cật phượng con ngươi hàn quang ẩn ẩn. Linh hoạt kỳ ảo âm điệu có một tia lạnh lẽo. Vạn sự cẩn thận, Minh Vương thanh âm trầm thấp có không dễ phát hiện quan tâm ni ca. Trong thiên hạ lại có mấy người có thể gây tổn thương cho ta Nguyệt công tử đâu. Hiên Viên Nguyệt không kiềm chế được ngữ khí. Cuồng vọng nói, bóng đêm như nước, Minh Vương tai hơi động một cái. Hắn hình như nghe thấy thanh âm gì xoay người biến mất ở trong màn đêm sờ ánh trăng nhàn nhạt. Chiếu xạ ở hắn tuấn Mỹ khuôn mặt thượng, tuấn giật hai mà yêu mị mà mị hoặc, đầu đầy tóc đen dùng gấm mang buộc ở sau ót. Đen kịt như mực con ngươi đen, phiếm như bóng đêm như nhau thâm trầm u quang, khóe miệng hơi dơ lên môi mỏng, lộ ra mấy phần thê lương và cô đơn. Thê lương và cô đơn trong mang theo một tia vui mừng. Hắn biết Minh Vương vì sao như vậy sốt ruột ly khai. Tinh nhi, kiếp này chúng ta có duyên không phận, chờ mong kiếp sau ta sẽ trước gặp được ngươi, ấp úng tự nói thanh. Mang theo vạn năm cô tịch bình thường. Biến mất ở trong màn đêm monster bên trong gian phòng. Nương, Vũ Nhi đau quá, máu tươi xâm thấu mộ dung thính Vũ Y Sam. Những đóa yêu dị máu tươi nở rộ ra. Minh Vương đẩy cửa phòng ra. Đập vào mi mắt chính là, mộ dung thính Vũ một thân huyết y nằm trên mặt đất. Hình như nằm ở vũng máu trong, mờ ảo bất lực, không cẩn thận sẽ gặp tan thành mây khói. Nương. Trên đời cũng chỉ có mẫu thân đối Vũ Nhi hảo. Nương, Vũ Nhi rất nhớ ngươi. Rất nhớ ngươi, mờ ảo thanh âm lại rõ ràng truyền vào Minh Vương trong tai. Dày đặc thê lương, hình như muốn đem người chết chìm ở bi thương trong. Không thể nào cứu chuộc. Minh Vương tâm chợt co quắp một chút. Lần đầu tiên nhìn thấy nàng như vậy bất lực, như vậy làm cho lòng người run. Cấp tốc đem nàng ôm ở trên giường, nằm nghiêng. Để tránh đụng tới vết thương, nàng sao có thể từ trên giường rơi xuống, chẳng lẽ ngươi liên bị như vậy nặng thương đều phải rời Minh vực, ly khai bản tọa sao? Đau quá, đau quá, đau đớn ý thức nhượng mộ dung thính Vũ không thể không thanh tỉnh khởi đến. Ngươi cũng biết hội đau không? Minh Vương thanh âm trầm thấp dường như mang theo vô tận cười nhạo. Thế nhưng thâm thúy con ngươi thoáng qua một mặt chợt lóe rồi biến mất lo lắng. Minh Vương tuy là nói như vậy, thế nhưng còn là từ trong lòng lấy ra một bình sứ. Cái này là Minh vực cửu chuyển ngưng lộ, sa chướng nhẹ nhàng đung đưa, đi qua hơi mỏng bình sa, mơ hồ tắt ảnh trên người. Trên giường, mộ dung thính Vũ cúi người nằm ngã vào trên đệm, trước người vô hạn phong tình hãm sâu đệm chăn trong, chỉ có tuyết trắng bóng loáng hiểu rõ bối cơ lõa lồ. Rắn nước bình thường eo thon câu nhân tâm phách, eo thon dưới, hơi mỏng tiết khố chăm chú rán tại rất tròn màu mỡ trên mông. Nếu không có trên lưng vài đạo vết thương thật lớn đêm này Mỹ cảm phá hư. Này bích lục cùng trắng noãn tuyệt đối là đạo hoàn Mỹ phong cảnh tuyến. Minh Vương cẩn thận từng ly từng tí, trước đem thuốc mỡ, ở đầu ngón tay ma sát được ấm, mới vẽ loạn ở của nàng trên vết thương. Hắn vẽ loạn rất cẩn thận, liên tối nhỏ bé vết thương đô không buông tha, thô ráp mang kén đầu ngón tay, trơn thơm thuốc mỡ, ở trên tay của nàng lưu luyến quên phản. hắn nhiệt độ cơ thể, ấm áp thuốc mỡ, cũng ấm áp hai tay của nàng. Như vậy chạm đến, so với thăng đã che đậy thăng càng giáo nàng run rẩy. Hắn thô ráp, của nàng trơn, ở đầu ngón tay của nàng cùng trong tay lướt qua. Nàng nhớ rõ, kia thô ráp chỉ, từng ở trên người của nàng, đã làm gì dạng chuyện. Những chuyện đó, nàng nghĩ quên đâu quên không được. Tư nhuận thuốc mỡ, trơn trượt có tiếng, như nhau nàng ở hắn chỉ hạ lúc, khó có thể ngăn chặn trơn bóng, mang đến một tia dùng mình. Vì sao như vậy, Mộ Dung Tĩnh Vũ tâm thần không yên. Không hiểu, bất an vây quanh nàng, đừng động tựa ở nàng bên tai nóng rực khí tức. Kèm theo khàn khàn nam tính tiếng nói, rõ ràng ngăn lại, bóng đêm im lặng, bên trong gian phòng chỉ có hơi động tĩnh, thân thể của nàng ở run rẩy không ngừng, lại chỉ có thể mặc cho do hắn bài bố. Lần nữa xoa chân quý thuốc mỡ, Minh Vương khóe miệng câu dẫn ra một mặt tà mị mỉm cười. Ngươi đang sợ, thanh âm trầm thấp mang theo một tia trêu tức. Hết chương.